Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 114, một quyền giết Khương Hoè. Một chiêu trảm cơ huệ, liệt diễm phần thiên, hư không chôn vùi, mà Khương Hoè cùng cơ huệ chờ hai đại thế gia người. Giờ khắc này thì là hơi có chút tự phụ nhìn xem. Phía kia xa rời hỏa phần đốt cơ hồ đều nhanh hòa tan hư không. Trên mặt đầy đắc ý cùng oán độc ý cười. Hư, Lâm Phong tiểu xúc sinh này, lần này chỉ sợ chết không thể chết lại. Cơ huệ áo ẩu này yên lặng cười một tiếng, thanh âm như là giả kiêu, mười phần khó nghe. Khương Hoè thì là vuốt ve lúc trước cơ hồ bị thiêu đốt hầu như không còn sợi râu. Ánh mắt giống như rắn độc oán độc. Đây là tự nhiên, lão phu mới cơ hồ đem hơn 100 năm thân gia tích xúc đều tiêu hao hầu như không còn. Chẳng những phục hồi như cũ thương thế, càng khiến cho cảnh giới của ta có thể tạm thời tăng lên một cái cấp độ. Lấy lực lượng như vậy thôi động ly hỏa, nếu là còn không thể thiêu chết Lâm Phong tiểu xúc sinh này, lão phu còn không bằng mua khối đậu hũ đâm chết. Khương Hoè mặc dù nói như thế, nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào cái kia phiến ly hỏa đốt cháy chỗ. Cứ việc chắc chắn mình nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng là Khương Hoè cũng đã đối với Lâm Phong có bóng tối. Hắn nhất định muốn tận mắt thấy Lâm Phong hóa thành tro tàn, từ ly hỏa bên trong rơi xuống mới bằng lòng bỏ qua. Hồ tương đương, hỏa diễm càn quét, dần dần từ thịnh chuyển suy, ánh lửa cũng rốt cục không còn hừng hực chói mắt, khiến người ta có thể dần dần thấy rõ hỏa diễm bên trong cảnh tượng. Khương Hoè cơ huệ cùng một đám hai đại thế gia đám tử đệ, tất cả đều mở to hai mắt nhìn về phía cái hướng kia. Nháy mắt đều không mang nháy. Trước đó, Khương Hoè cùng cơ huệ đã làm bọn hắn thủ hạ đám tử đệ phong tỏa từng cái phương hướng. Đồng thời Khương Hoè thần hỏa lô cùng cơ huệ cái kia tụ bảo bồn phòng chế cấm khí cũng vẫn như cũ âm thầm thúc dục, tùy thời chuẩn bị lại lần nữa đánh ra một kích. Ha ha, chỉ còn lại có hỏa diễm, không có Lâm Phong. Lâm Phong tiểu tử này nhất định là xa rời hỏa thiêu ngay cả cho đều không thừa. Một cái cơ huệ một mạch cơ gia tử đệ dẫn đầu cười lớn mở miệng nói, quả là thế, chúc mừng hai vị trưởng lão, Lâm Phong gia hỏa này rốt cục chém đầu. Đúng vậy a, tiếp xuống liền nên giải quyết Lâm Phong tùy tùng Diệp Phàm. Đoạn này thời gian đến nay, Diệp Phàm không ít cùng chúng ta đối nghịch, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Còn lại cơ khương hai nhà tuổi trẻ tử đệ cũng tất cả đều trên mặt vui mừng, đồng thời ánh mắt bất thiện nhìn về phía bị mơ hồ vây quanh ở trong đó Diệp Phàm cùng Đồ Phi. Lão ẩu cơ huệ thâm trầm cười một tiếng, tế ra tụ bảo bồn cấm khí, nhắm ngay Diệp Phàm vị trí. Trừ Lâm Phong bên ngoài, Diệp Phàm không thể nghi ngờ là cơ huệ hận nhất người. Diệp Phàm tiểu xúc sinh, tử kỳ của ngươi cũng đến. Ngay tại cơ huệ quát chói tai một tiếng, dự định ra tay với Diệp Phàm thời điểm, một bên Khương gia trưởng lão Khương Hoè chợt giật mình một cái, trong mắt lóe lên một vòng không ổn chi sắc, đột nhiên một tiếng hô to, không được, mau lui lại. Bởi vì Khương Hoè phát giác được Diệp Phàm cùng Đồ Phi trên mặt của hai người cũng không có mảy may vẻ bối rối, ngược lại là có chút ý vị thâm trường ý cười. Đồng thời Khương Hoè cũng cảm thấy cái này ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Phong cái này chí tôn thể liền triệt để biến mất, ngay cả tro tàn đều không có lưu lại, mười phần khả nghi. Chỉ bất quá bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc cơ huệ, cũng không có ý thức được Khương Hoè dự cảnh, chỉ là mất tiếng cười nói, Khương Hoè trưởng lão, Lâm Phong đều đã chết rồi, chỉ còn lại có một cái hoang cổ phế thể, lại có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Khương Hoè ánh mắt trầm xuống, Đối với Cơ Huệ ngu xuẩn, trong lòng có chút ít nộ khí. Thế nhưng là dù sao hắn cùng Cơ Huệ là đứng tại trên một cái thuyền. Lúc này cũng đành phải cưỡng ép áp chế. Muốn tiếp tục mở miệng nhắc nhở Cơ Huệ. Khương Huệ còn chưa mở miệng. Đôi mắt bỗng nhiên kịch liệt nhảy một cái. Bởi vì hắn lờ mờ phát giác được bên cạnh mình cách đó không xa. Có một tia cực kỳ nhỏ chấn động. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khương Huệ nháy mắt liền tế ra tôn kia thần hỏa lô. Trực tiếp hướng về sau lưng một phương hướng nào đó đập tới. Bành, hư không chiến minh, bị phi tốc di động thần hỏa lô ép ra một đạo trầm muộn tiếng nổ đùng đoàng. Đâm những cái kia Cơ Khương hai nhà các đệ tử, tất cả đều lỗ tai nhói nhói. Lão già, lớn tuổi còn như thế già mà không kính. Đồ vật không cần loạn ném. Nếu là đập hư hoa hoa thảo thảo, coi như không tốt. Một đạo lười biếng bên trong mang theo ba phần trêu tức thanh âm vang ở Khương Huệ bên tai, để Khương Huệ trong lòng đột nhiên một cái lộp bộp. Bởi vì thanh âm này, Khương Huệ cũng không lạ lẫm, chính là Lâm Phong thanh âm. Đồng thời, đã Lâm Phong thanh âm ngay tại mình phụ cận, như vậy đã nói lên mấy chỗ kia hư không chấn động là cái cạm bẫy mà hắn dùng thần hỏa lô chỗ nện như điên địa phương, cũng đồng dạng là một cái bẫy. Oanh, quả nhiên, thần hỏa lô bay ngang qua bầu trời, lại cái gì đều không có va chạm đến. Một tiếng kịch liệt nổ vang, rơi đập tại phía dưới đại địa phía trên. Không tốt, trúng kế. Khương Huệ trong lòng một tiếng kêu sợ hãi, thân pháp vận chuyển hết tốc lực, liền muốn quay người trở ra. Chỉ nghe Lâm Phong thanh âm mà không gặp Lâm Phong người, cái này khiến Khương Huệ trong lòng sợ hãi mà khủng hoảng. Lại tăng thêm này nháy mắt thời gian hết thảy kinh lịch đều chỉ hướng một điểm, đó chính là Khương Huệ bọn họ hoàn toàn rơi vào Lâm Phong tính toán bên trong. Hiện tại mới phản ứng được, hơi trễ. Một đạo mang theo sát ý trong sáng tiếng quát đột nhiên nổ vang tại Khương Huệ bên tai, nháy mắt để Khương Huệ vãi cả linh hồn, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đến giờ khắc này, hắn như thế nào còn nhìn không ra, Lâm Phong thực lực hôm nay đã xa xa vượt qua hắn. Phốp, không đợi Khương Huệ làm ra càng nhiều phản ứng, hắn liền cảm giác được tim mát lạnh, đột nhiên đau xót. Phốc một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Ngay sau đó, Khương Huệ liền thống khổ phát hiện lồng ngực của mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ máu. Mà Lâm Phong trên mặt lạnh lùng ý cười thân ảnh thì là liền xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Ngươi, Khương Huệ trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng rung động nhìn xem Lâm Phong, tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn không rõ vì sao Lâm Phong tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú biến mất tại ly hỏa bên trong, lại tại sao lại như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thế nhưng là đây hết thảy đều đã không trọng yếu. Lâm Phong một quyền kia chẳng những xuyên thủng Khương Huệ tim, càng phá hủy Khương Huệ sinh cơ, để cái lúc trước liền tao ngộ qua trọng thương lão già triệt để không có cứu. Bởi vì Khương Huệ trên thân tất cả có thể tục mệnh bảo bối, tất cả đều tại vừa rồi tiêu hao hầu như không còn. Tiểu súc sinh, ngươi dám! Cơ Huệ bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, thanh âm có chút run rẩy, bởi vì Lâm Phong tốc độ quá nhanh, nhanh đến không chỉ có Khương Huệ không có kịp phản ứng, Cơ Huệ kêu là chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Khương Huệ bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, Cơ Huệ mới rốt cục minh bạch xảy ra chuyện gì. Giết, thỏ tử hồ bi! Cơ Huệ trong lòng tức giận mà hoảng sợ, thôi động tụ bảo bồn cấm khí, phun ra một tia ô quang, động bắn về phía Lâm Phong tim. Bởi vì nàng minh bạch, nếu như chế giải quyết Lâm Phong, như vậy Khương Huệ chính là nàng hạ tràng. mà Lâm Phong con ngươi thì là khẽ híp một cái, không chút nào tránh không tránh, một quyền liền đón lấy cái kia một tia ô quang, một đạo sáng chói quyền mang đánh ra, nháy mắt liền vỡ nát cái kia đạo ô quang. Cùng lúc đó, điều khiển bí chữ hành Lâm Phong tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ngay cả tàn ảnh đều cơ hồ không thể gặp, liền biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, Lâm Phong thân hình lại lần nữa hiển hiện, xuất hiện tại tụ bảo bồn cấm khí phía trước. Nát, Lâm Phong một tiếng quát to, huy động lên tản ra hào quang óng ánh nắm đấm, một quyền đánh ra, răng rác, cái kia lấy chân quý vật liệu luyện thành tụ bảo bồn phàm phẩm cấm khí liền nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, cùng cấm khí tâm thần tương liên cơ huệ cũng phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức kịch liệt huệ hoài xuống dưới. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Lâm Phong nắm đấm thế mà lợi hại như vậy, một quyền liền vỡ nát một kiện uy năng cực lớn cấm khí. Cơ huệ, tiếp xuống đến phiên ngươi. Lâm Phong thanh âm đạm mạc rơi vào cơ huệ bên tai, lập tức để cơ huệ tuyệt vọng. Sau một khắc, một bông hoa bạch xấu xí đầu lâu bỗng nhiên bay lên, máu tươi giữa trời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.